Khoan đã, thực ra khiến các nàng sợ hãi cũng có mặt tốt đấy chứ. Có sợ hãi mới không dám làm điều dại dột. Vừa leo lên xe là Cao Cường đã ngay lập tức cảm thấy khó ở trong người. Đến khi trạm trung chuyển hàng hóa xuất hiện ở trong tầm mắt, mặt hắn liền méo xệch, linh cảm chuẩn xác đến giận cả tóc gáy luôn. Ngày đó không ghé vào thì đã chẳng lộ tung tích, càng không có chuyện bị lão đầu kia hành cho giả bã. Thú thật là càng nghĩ thì Cao Cường càng thấy cay cay ở sống mũi. Chẳng lẽ phố một trường đem chôn vùi trốn đau thương này? Messia mới cả Linh Dạ ngồi bên cạnh vốn chưa hết sợ hãi, bỗng dưng lại thấy lạnh lẽo thấu xương. Theo phản xạ tự nhiên, hai làng hàm răng liền va đập, lập cập liên hồi. Nghe thấy vậy, Cao Cường vội vàng tản đi sát ý, lại không nói. Thành thật xin lỗi, mới vừa rồi ta nhớ tới chút chuyện không vui. Suy nghĩ trong đầu mà cũng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Hắn không lên tiếng giải thích thì thôi, chứ nói ra rồi lại càng dọa cho Messia với cả Linh Gia chết khiếp. Thấy hai làng nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, Cao Cường cảm giác trong lòng đau nhói, như thể bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua vào lồng ngực. Vẫn biết hai làng bởi vì không hiểu rõ về tu sĩ nên mới nhìn ta như một con quỷ, nhưng có ngụy biện thế nào đi chăng nữa cũng chỉ khiến cho sự thật nơi này phơi bày càng đậm nét mà thôi. Thằng mẹ nó ra thì chính là ngọn nguồn dẫn tới vụ việc. Không có nữa ắt sẽ không có khói. Ta không ác, các làng chẳng có lý do gì phải sợ. Cao Cường hiểu rằng bản thân mình giờ đây quá là lạc quẻ tại xã hội hiện đại, hay nói đúng hơn là đã đến lúc chim cút ra hải vực được rồi đấy. Khổ nỗi còn phải thực hiện xong lời hứa hẹn mới lượn được à. Ta ra ngoài tìm lại món đồ. Cao Cường đối với hai làng đơn giản nói một câu rồi mở cửa xe rời khỏi. Cơ mà không phải tránh mặt đâu, hắn là đi tìm phi kiếm. Nhìn sang vị trí hắn vừa ngồi, nhìn ra hạ thấp giọng xuống nói. Bót, hình như chúng ta vừa làm hắn buồn. Không phải là hình như mà là chắc chắn, Messia nghẹn ngào nói. Vừa rồi trong mắt hắn vậy mà hắn nên cô đơn lạc lõng. Có lẽ hắn không có án trách gì chúng ta, nhưng khiến cho ân nhân cảm thấy buồn tủi như vậy, ta trong lòng thật sâu là hổ thẹn. Nhất là hắn đang trong hình ảnh của Xích, ta nhìn thấy mà đau đớn vô cùng. Nghe xong những lời này, Ninja giật mình nhớ lại cái tràng cảnh hãi hùng khi Xích hứng chọn cả cơn mưa đạn, với toàn thân đẫm máu tươi ngã gục xuống cát trắng. Khó lòng kìm nén được cảm xúc, Ninja khóe mắt rơi nát liền ướt nhẹt. Bầu không khí trong xe cũng theo đó mà châm lắng hẳn xuống. Chỉ có điều hai làng ngồi đó không thổn thức được lâu, bởi xe đã tiến vào trong thành, rất nhanh liền đỗ lại trước cửa một khách sạn mà nhóm Lex thuê phòng từ trước. Thế chỉ có hai làng xuống xe, hơn nữa mặt mũi buồn thiu, Lex thở dài khẽ nói. Những tu sĩ cường đại thường chạy khắp nơi để tìm kiếm cơ duyên, hắn rời đi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiểu thư, đừng có vì điều hiển nhiên này mà buồn bã làm gì. Vào trong cái đã, Messia yếu xìu đáp lại. Sau đó vừa đi vừa thuật lại đầu đuôi của câu chuyện, kể từ lúc phát hiện hắn nằm ở trong hố cát. Tất nhiên là Messia đã đủ sáng suốt để phân biệt chuyện nào không nên nói. Dễ dàng nhìn ra vướng mắc ở trong lòng tiểu thư, lép mỉm cười hạ giọng khẽ nói. Thực ra cứ lần quần ở nơi chẳng có mấy ai giống như là mình, rất khó để tránh khỏi cái cảm giác lạc lõng. Tiểu thư, khiến hắn sớm nhận ra điều này hơn mà thôi. Với lại ta cho rằng hắn đang hướng tới hải vực mình mông rộng lớn, chỉ khó ở nơi đó hắn mới không còn cô đơn cô độc nữa. Nói chung Messia với cả Linh Gia tuy thường xuyên tiếp xúc với tu sĩ, nhưng khổ nỗi lại toàn là tu sĩ gà mờ. Muốn thông qua tu sĩ lừa mù để hiểu rõ hơn về tu sĩ thực thụ, đây là chuyện không thể nào. Các làng bởi không hiểu tu sĩ thực thụ nên cảm thấy có lỗi, giờ có an ủi khuyên nhủ gãy cả lưỡi cũng vô dụng mà thôi. Lách chỉ còn có cách lựa chọn là khơi dậy tính hiếu kỳ của hai nàng. Và hắn đã thành công. Vừa nghe thấy hải vực mênh mông rộng lớn, Media với cả Linh Gia mắt liền thôi rơm rớm. Thay vào đó là sáng quắc cứ như là đang ngắm nhìn mẫu túi rách Hammy mới vừa được ra chỉnh nàng. Không để các nàng có cơ hội lên tiếng hỏi hẳn, Lách ngay lập tức cười khổ nói. Ta chỉ nghe loáng thoáng được đôi chút, chứ không hề biết hải vực trông như thế nào. Cái này tiểu thư hỏi Xích thử xem, có lẽ hắn hiểu tường tận hơn về nơi đó. Trong khi đó, ở cách xa gần 20 dặm về hướng Tây, Cao Cường trong mắt phản chiếu, hỏa diễm thiêu đốt đỏ sực. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà có mỗi một đầu hỏa long chạy tới nhặt phi kiếm của hắn. Hơn nữa, nó tu vị không thấp đầu này, là kim đan kỵ hạt hoi luôn đấy. Nói thật là, vừa khi nhìn thấy hỏa đồ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Cao Cường là tóm cổ nó mang về, và tất nhiên sau đó sẽ ép nó phải làm thú sủng của Messia. Đơn giản vì hắn không thể nào ở bên cạnh để kèm cặp cho tới khi Messia đủ lông đủ cánh. Nhưng nếu như đầu hỏa hồ này mà bảo hộ làng, hẳn là phần nào đã yên tâm được rồi. Vấn đề là mặt hàng này cũng quá là cụ thể đi. Thầy Trọng lại còn bé tin hình, giống như là lão hồ nữa chứ. Cao Cường thật là không nỡ lòng lô dịch hỏa hồ đáng yêu này. Thôi để nó yên thân đi vậy. Nghĩ đến đây thì Cao Cường đối với hỏa hồ nhẹ nhàng nói. Yêu hồ, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Hãy trả lại phi kiến đây rồi đừng ai lấy đi thôi nào. Cứ tưởng hỏa hồ còn đâu mới chịu nhả lại. Ai ngờ hắn vừa nói dứt lời liền phun ra phi kiếm qua luôn. Cúi nhìn chuôi phi kiếm ở trong tay, Cao Cường thoáng chút suy nghĩ liền ném sang cho hỏa hồ chục khối địa hỏa thạch coi như là bù đắp, rồi mới vẫy tay cười nói. Sa mạc này không thiếu gì kẻ xấu, nhóc ngươi cẩn thận chút nha, ta đi đây. Thấy hắn quay người rời khỏi, hỏa hồ vội vàng lên tiếng. Có thể cho ta hỏi một câu được không? Chật chật, hỏa hồ này giống cái gì? Giọng nói mà ngọt như miếng lùi luôn đấy. Dám khẳng định khi biến thân thành hình sẽ là một mỹ nữ đẳng cấp hồng nhan họa thủy. Cao Cường trong bụng tấm tắc, ngoài miệng cũng mỉm cười nói. Được, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhưng báo trước là ta hiểu biết có hạn thôi đấy nhé. Cái đầu nhỏ xíu khẽ khẽ gật gù, hỏa hồ thẳng từng hỏi. Vì sao người không bắt lấy ta? Người rõ ràng là có thừa khả năng để làm việc đó. Cao Cường nghe xong nên ngồi xuống cát thành thật nói. À, ta có một nữ đệ tử, hiện giờ còn chưa bước chân vào tu hành. Ban đầu ta thực sự định ép buộc ngươi để làm thú sủng của làng, như vậy ta mới có thể yên tâm rời khỏi. Nhưng ta nhìn ngươi đáng yêu hệt như là bạn đồng hành của ta, tên là lão hộ. Ta thực sự là không nỡ đem ngươi làm nô dịch. Cái đầu nhỏ xíu lần nữa khẽ gật gù, hòa hộ lại tiếp tục hỏi. Làng tâm tư thế nào? Là người thiện lương hay là mưu mẹo sống ngươi? Hồ ly xiết, bản quan vậy mà bị đầu yêu hồ này nhẹ nhõm bắt bài. Cao Cường mặt hàng dích càn tơ, thoáng một cái liền đỏ bừng. Có điều rất nhanh thì tỉnh bơ trở lại và nói. Làng ta chỉ là người thường, sức gầy và yếu. Tuy nhiên, làng không ngại khó khăn, không ngại khổ. Hàng năm đều từ vương quốc xa xôi, lăn lội tới đây để trợ giúp những mảnh đời bất hạnh. Có lẽ làng không hẳn là người thiện lương, nhưng là người giàu lòng nhân ái. Hòa hồ nghe xong không chút đắn đo suy nghĩ nhật nói. Vậy người mang ta trở về đi, ta đồng ý ký kết khế ước với làng. Cao Cường không có lên tiếng trả lời, thay vào đó hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Không phải là thành phần nơn nhạo sao? Hòa hồ liền nói thẳng. Nhân loại biến nơi đây thành địa ngục, ta còn lưu lại sẽ bị ác hóa. Yêu tu không muốn giết người, rốt cuộc ngươi là yêu hồ hay là ly cô đây? Có điều bản tính hiền lành như vậy, kẻ già thì cũng tốt, chứ hung dữ liền phiền toái lắm. Nhưng còn một vấn đề, Cao Cường liền nói với hỏa hồ. Làng hiện giờ chưa thể cùng ngươi ký kết khế ước được. Ta cũng chưa rõ làng nơi sống tình huống ra làm sao. Ngươi cần nấp ở trong linh thú hộ oạt một thời gian. Được. Cái đầu nhỏ xíu lại gật cái rụp. Hỏa hồ lập tức thu liễm hỏa diễm rồi chạy tới trước mặt của hắn. Mặt hàng này chắc hẳn là ngắn sa mạc lắm rồi đây. Cao Cường chép miệng gõ gõ lên linh thú hộ oạt. Ngay sau đó liền thấy bạch tuộc khí ninh chui ra dò hỏi. Lại có cái việc gì? Chỉ tay tới hỏa hồ đang đứng quẫy đuôi như con chó cún. Cao Cường cười cười nói. Người xem, cho yêu hồ này một chỗ ở trong bạch tuộc tiên cư. Với cả khi nào rảnh thì luyện chế giúp ta một chiếc linh thú hộ oạt kèm theo hỏa trận nhé. Rất nhanh sẽ có. Bạch tuộc khí ninh mau chóng nhận lời, xong rồi quay sang nói với hỏa hồ. Ngươi mà vào trong có khi lại không muốn trở ra, buông bỏ kháng cự đi. Hỏa hồ khẽ gật đầu đáp lại. Bạch tuộc khí ninh liền vươn xúc tua túm lấy nó. Sau đó liền nghe xìu một tiếng, chỉ còn lại mỗi một mình Cao Cường ngồi ngây ngốc ở trên cát. Mặt hàng lắm xúc tu này giết mấy trăm mạng người xong xuôi rồi đổi tính ư? Thế nào nhờ vả lại dễ dàng quá vậy? Cao Cường không hiểu lý do ngồi đó khái đầu liên tục. Thế nhưng bản quan có thiệt thòi gì đâu mà phải lăn tăn nhị. Hơn nữa tự dưng lại thu phục được hỏa hồ, cái này là việc phi thường đáng để ăn mừng. Như một thói quen, gạt bỏ tâm tư dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường lập tức ngự kiếm quay trở về. Chẳng mấy chốc thì tòa thành gắn bó liền với cái kỷ niệm đau thương hiện lên ở trong tầm mắt. Lần này không đi bộ vào thành nữa, hắn tăng tốc độ bay vèo vèo ở trên bầu trời. Cơ mà khi thân ảnh Mejia với cả Linza lọt vào thần thức, hắn thiếu chút nữa thì rơi sụng xuống mặt đất. Hai cô làng này thực sự là quá đáng, vừa tắm ở doanh trại phiến quân, về đây lại tắm lần nữa, báo hại bản quan không kịp trả tay, mất sự nó nửa lít máu rồi. Lau cho sạch máu mũi, xong xuôi thì Cao Cường đáp xuống sân thượng của khách sạn. Lúc này cái gã Lexi kia đang ngồi uống cà phê tại đây, hẳn là vì đợi hắn trở về. Đúng như Cao Cường suy đoán, Lexi liền đứng dậy lịch thiệp nói. ta là Lex Quinlan, trực thuộc đội cận vệ của gia tộc Lufia, xin mời ngồi. Cùng đối phương bắt tay xã giao xong, Cao Cường ngồi xuống ghế rồi mỉm cười hỏi thẳng. Chắc hẳn là cha mẹ của Mejia lo lắng ta lưu lại bên nàng là có mục đích xấu. Việc này ta không biết được. Lex Quinlan khẽ lắc đầu thành thật nói. Nghe tiểu thư kể về ngươi là người phương Đông. Trong khi đó, tu sĩ chính đống tại phương Tây, vì thế không được cao. Ta ngồi đây chờ là vì muốn thông báo trước điều này. Tu sĩ chính thống, vì thế không được cao. Chuyện hoang đường gì đây? Cao Cường lần thứ hai trong ngày, mắt tròn xoe như hột bì phè. Sau chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày trời, cuối cùng thì Cao Cường cũng được thỏa ước nguyện, có từ hồi mới chập chững bước vào giảng đường đại học. Đó là một lần được đặt chân tới vương quốc Khaokhai, xứ sở của những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu trên thế giới. Nếu được đến sân vận động, hòa mình vào không khí cuồng nhiệt thì quá là tuyệt vời. Cứ ngỡ là cha mẹ Marcia sẽ tới tận sân bay để tiếp đón con gái rượu trở về. Thế nhưng, chờ sẵn sàng ở ngoài cổng chỉ có là đoàn xe chiếc Rolls-Royce Phantom dẫn đầu. Cái này là cha mẹ làng chơi đòn đánh phủ đầu đây phải không? Lịch kể rằng bọn họ chưa khi nào tán thành Marcia đến sa mạc làm thiện nguyện. Lần này chắc sẽ dùng biện pháp mạnh để có thể cấm tiệt làng ta. Cùng hai làng với cả Lex ngồi ở trên chiếc Rolls-Royce Phantom, Cao Cường liền tranh thủ ngắm nhìn cảnh quan đường phố bên ngoài khung cửa kính. Đúng như là thông tin báo đài đăng tải, đường xá của Khaokhai cực kỳ là sạch sẽ, cảm giác ngay đến hạt bụi cũng chẳng có, chứ đừng nói đến rác thải vứt linh tinh. Tuy nhiên, phần lớn lại là những cung đường nhỏ hẹp, với mỗi bên chỉ đủ một làn xe. Thành ra nhìn trông khá là bức bối và chẳng thể di chuyển với cái tốc độ cao. Có điều đó là hiện trạng tại những con phố kinh doanh sầm uất. Chiếc chạy xe đến khu vực và Linza giới thiệu ở vùng ngoại ô thì đường rộng thành thẳng lắm, đoàn xe có thể thoải mái phóng bật mặt luôn. Mà đây là khu nhà giàu đấy à? Dọc theo hai bên đường toàn những ngọn đồi xanh ngát thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Lâu lâu mới thấy một căn biệt thự to lớn bự choạng, rõ là hoành tráng, nhưng mà chỉ là mỗi khi so sánh với nhà của Messia, bởi gia tộc Lufana chơi luôn là một tòa lâu đài theo kiến trúc thời Trung cổ. Rộng lớn là khỏi cần phải bàn cãi rồi, áng chừng vào khoảng 60.000 mét vuông gì đó. Thực ra Lufina cũng không phải là dòng dõi quý tộc đâu, ở nhà to thế này là lắm tiền trời ngồng đấy thôi. Mới cả gọi là gia tộc Lumia nghe cho lọ oai thế thôi, chứ nhân số chỉ phụ đủ nằm ngón tay ở trên bàn. Ngoài cha mẹ với cả em trai của Mejia thì nghe kể còn có một bà cô năm nay hơn 40 tuổi, thấy bảo là cũng xinh đẹp lắm nhưng kén cá chọn canh nên vẫn ế. Nói chung thì Cao Cường tưởng rằng là gia đình Messia sống trong căn biệt thự xa hoa chút thôi. Giờ thì mới biết được 5 người quất nguyên một tòa lâu đài, hẳn là khó tránh khỏi cái cảm giác choáng váng. Cơ mà không nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài, phải giữ gìn cái dáng vẻ điềm nhiên mới khỏi bị mất mặt. Rất nhanh thì đoàn xe liền dừng đỗ tại khoảng sân rộng lớn ở bên trong lâu đài. Cũng là lúc Cao Cường thấy được diện mạo cha mẹ với cả bà cô ế ẩm của Messia. Nói thật thì hắn vốn là hoài nghi Messia được cha mẹ nhận nuôi. Rất khó khả năng là xuất xứ của làng còn kèm theo câu chuyện ngập tràn đau thương. Thế nhưng làng ta 100% là con đẻ đấy nhé. Khí tức huyết mạch không hề lệch đi tẹo nào luôn. Nhất là khi đứng cạnh bà cô, ế ẩm, nhìn hai người hệt như là tỉ muội sinh đôi. Khiến hắn lầm tưởng Messia là sản phẩm sau một mối tình phụng trộm của bà cô. Hiếu kỳ nên nén thi triển thấu thị phán quan để kiểm tra xem sao. Qua đó biết được bà cô của nàng còn nguyên tem, đồng nghĩa là không có mối tình nào cả. Tóm lại cha mẹ Messia phối hợp làm ra một pha chưa đẻ quá là xuất sắc. Rõ ràng là người thường không thể thường được hơn, vậy mà con gái sở hữu trung phẩm tiền căn luôn. Trong khi Messia cùng với người thân đoàn tụ ở trong nước mắt, Cao Cường chuyển qua quan sát não dạ lấy giờ vẫn im lặng thủ hộ tại sau lưng của cha làng. Theo cách gọi của tu hành giới thì não dạ là pháp sư, đương nhiên cũng là một dạng tu sĩ, chỉ có điều con đường tu hành này không giữ được hưng thịnh. Nói chung thì tại Thiên Nhãn Cầu có rất nhiều đường lối tu hành tồn tại cái kiểu manh mún nhỏ lẻ, và pháp sư chính là một trong những sự tồn tại gần như là không thể vực dậy nổi đó. Nhưng đấy chỉ là tính trên diện rộng toàn cầu, chứ tính riêng trên đại lục, hay đúng hơn là tại những vương quốc phương Tây, pháp sư danh xưng là phù thủy và còn là thế lực cường đại có số có má. Lão giả tỏa khí tức tu sĩ tương đương kim đan kỳ, có nghĩa là cấp bậc đã thành trung giai pháp sư. Mặc dù không hiểu rõ về pháp sư, nhưng Cao Cường tự tin đập nhẹ một cái lão giả liền xong. Mặc dù đang yên đang lành, tự nhiên nghĩ tới đập người ta, cái này kể ra thì hơi bị vô duyên đúng không? Đúng lúc này thì cha mẹ Messia lại gần, chia tay địch thiệp cười nói. Ta là David Lufina, chào mừng đến với lâu đài Lufia. Đã tới đây, liền không cần tiếp tục giả mạo Jack Cantor nữa. Cao Cường ngay lập tức vận công khôi phục diện mạo chính mình, rồi mới bắt tay với của cha mẹ Mejia và nói: "Ta là Cao Cường, xin làm phiền các vị một thời gian." "Không có gì phiền tái cả." David Lifuna khẽ lắc đầu mỉm cười đáp lại, rồi lần lượt giới thiệu Cao Cường cùng với vợ là Sophie Lufina, cùng với cô em gái ế ẩm Marjine Lufina. Đương nhiên, không thiếu phần lão giả pháp sư họ tên đầy đủ là Philip Colin. Giới thiệu xong xuôi thì David Lufina liền hạ thấp giọng dò hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát." "Xin mời dẫn đường." Cao Cường mỉm cười gật đầu trả lời. Sau đó, liền cùng David Lufina và lão giả Philip Colin tiến tới vào lầu đài. Vòng vèo qua mấy dãy hành lang mới đi tới gian phòng, chắc là phòng làm việc của David. Nhìn chung không thấy trưng bày vật dụng gì xa xỉ cả. Ngoài bộ bàn ghế làm việc, chỉ bày thêm bộ bàn ghế, trà nước cùng với hai hàng tủ sách kín. Sau cùng thì cùng nhau ngồi xuống. David chủ động rót trà, xong xuôi thì mới lên tiếng. "Trước tiên xin cảm tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp Mejia. Nói thật là vừa biết tin làng lén đi tới sa mạc, ta ngay lập tức cử người đuổi theo tìm đưa về, nhưng vẫn là chậm mất một bước. Đại làng rơi vào tay khủng bố, ta đã phải xác định tình huống xấu nhất sẽ xảy ra." Nói như vậy có nghĩa là cha của Mejia hiểu rõ tình huống tại sa mạc hiện giờ. Hơn nữa còn thừa hiểu tu sĩ gia tộc Lufia cung phụng không đủ khả năng để cứu người trở về. Chắc hẳn khi biết tin Mejia bị khủng bố bắt cóc, David phải tuyệt vọng lắm đây. "Ơn huệ gì đâu." Cao Cường khẽ lắc đầu mỉm cười nói. "Làng trước đó cũng thiếu giúp ta. Tính ra là có qua có lại thôi. Nhân đây có một việc ta hy vọng nhận được sự lời giải đáp." David liếc nhìn Philip Colin, sau đó quay sang hỏi thẳng. "Các hạ đang nói tới tà thuật ám trên người Mejia." Nghe xong Cao Cường khó tránh khỏi nghĩ tới những điều này không mấy là hay ho. Chẳng lẽ David biết con gái rượu đã bị hãm hại mà không tìm cách để khắc phục. Thấy hắn không nói năng câu nào mà cứ ngồi im híp mắt nhìn sang, đoán chắc hắn đang hiểu lầm gì đó. David chỉ còn nước là mở miệng giải thích cho rõ ràng. "Mejia chúng phải tà thuật từ lúc nào chúng ta hoàn toàn không hề hay biết. Mãi đến tận 10 năm trước, Phoenix chuyển tới lâu đài thì mới phát hiện ra việc này. Khổ lỗi Phoenix không đủ khả năng để giải trừ cho nàng. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của kẻ thù ác là gì." Đúng như những gì David vừa nói, Phoenix Colin thở dài tiếp lời dò hỏi. "Các hạ tu vi vượt trội so với ta, liệu có nhìn ra nguyên nhân tiểu thư bị ám hại là gì không?" Thế nghĩ bọn họ chẳng được gì phải nửa suối, Cao Cường khẩn đầu nói. "Làng ta là bị phong ấn." "Làng ta là bị phong ấn đan điền, chính xác là ngăn chặn không cho tiên căn thức tỉnh. Hẳn là còn có mục đích khác nữa. Trước mắt không cần để ý tới vấn đề này, ta theo về đây là muốn giải trừ phong ấn, cũng như là tiến hành hướng dẫn Mejia từng bước tu hành. Diễn biến sau đó có thể nghĩ luôn được." Nghe hắn nói xong, cả David lẫn Philip Colin hai mắt đều tròn xoe và miệng thì há hốc. Tuy nhiên rất nhanh liền thay thế bởi khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Thừa hiểu lý do bọn họ phản ứng thế này, Cao Cường thở dài nói. "Giống như cây kim xấu trong bọc, lâu ngày cũng ắt sẽ lòi ra. Một khi tiên căn bùng nổ, Mejia liền không còn gì để mà mất. Chẳng lẽ bởi vì lo ngại kẻ thù ác cường đại, Cao Cường mặc kệ không màng tới an nguy của Mejia? Nếu như vậy thì ta sẽ dẫn nàng khỏi nơi đây." Không có đáp lại hắn, David quay sang nói với cả Philip Colin. "Philip, lão cũng nghe thấy rồi đấy. Khả năng gia tộc Lufina sẽ buộc phải tiếp đón địch nhân cường đại. Lão tùy thời rời khỏi đi thôi. Ta không có oán trách gì đâu." "Chẳng cần phải đắn đo," Philip Colin kiên quyết lắc đầu nghiêm mặt nói. "David, ngươi không được phép coi lời thề của phù thủy chúng ta là trò đùa. Ta đã lập lời thề thủ hộ Lufina gia tộc, vậy thì sẽ thủ hộ ngươi tới hơi thở cuối cùng." Ánh mắt tràn chứa sự cảm kích, David gật đầu đáp lại rồi hướng Cao Cường chắp tay nói. "Cường, xin được nhờ cậy hết vào các hạ. Nếu có cần gì dùng tới Lufina gia tộc, mời các hạ lên tiếng. Ta cùng với toàn thể gia tộc Lufina đáp ứng hết thảy." Hướng lão giả Philip Colin bật ngón tay cái xong, Cao Cường mới đưa ra yêu cầu với cả David. Sau khi giải trừ phong ấn, Mejia sẽ ngủ say một thời gian ngắn. Nên tiến hành tại căn hầm bí mật ở dưới lòng đất lâu đài thì tốt nhất. Có thể bố trí được trận pháp che đậy. Nói chung là đề phòng tránh trường hợp kẻ thù ác phát hiện vụ việc nên chạy tới đây phá ngang. Với cả ngươi, hãy nhắc nhở đội cận vệ nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu đi là vừa. Căn bản, một tu sĩ ngoại quốc như ta công khai chiến đấu giết bừa bãi sẽ làm hại các ngươi. Tóm lại, trừ khi Lufina gia tộc rơi vào thế hiểm cảnh, nếu không ta bắt buộc phải đứng ngoài. Ta đã hiểu, David ngay lập tức gật đầu đáp lại. Nếu cần thêm những thứ gì nữa, các hạ cứ nói, ta còn biết đường thu xếp chuẩn bị sao cho đầy đủ. Không có gì thay đổi, Cao Cường sẽ phải ngốc tại đây một thời gian dài. Hiện giờ cần nhất là một khu vực riêng tư để bố trí nò rèn. Nói chung làm gì thì làm, hắn tuyệt đối là không được phép bỏ bê chức nghiệp luyện khí sư đầu này. Gì chứ, khu vực riêng tư thì trong lâu đài không thể thiếu. Nghe xong yêu cầu này, David liền vỗ ngực cảm đoan nửa giờ sau sẽ an bài sân bãi cho hắn. Tiếp theo thì Cao Cường cẩn thận hỏi thăm tình hình phân bố thế lực tại Khai Ok. Căn bản Lake Quentin chỉ là tù sĩ dễ nhũi, chưa hẳn đã biết được chính xác về phương diện này. Trong khi đó, David với cả Philip Colin lại khác, một kẻ thì nắm tiền nhiều của quan hệ rộng, một kẻ thì tuổi già đỡ, tu vi không tệ, chắc chắn là dư thừa kiến thức. Mặc dù David và Philip Colin cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ hơn, nhưng trên thực tế là không có mấy điểm khác biệt so với Lake Quentin. Tóm lại, tại Vương quốc Khai Ok nói chung hay là thành phố Jolie nói riêng, không thiếu những gia tộc tu sĩ thuộc diện dòng dõi quý tộc từ xa xưa, bao gồm hai loại gia tộc là phù thủy và thu nhân, chỉ có điều về mặt lực lượng không được lớn mạnh cho lắm. Lỡ có mà sát còn chẳng đủ sức ăn được những thế lực bao lùi tù sĩ dạng như là gia tộc Lufina. Nguyên nhân sâu xa là bởi vì luôn kìm hãm sự phát triển, hơn nữa sống an nhàn với lại cảm chịu đã quen, thành ra có tiềm lực mà cứ như không. Đương nhiên chỉ có gia tộc Windon hay được biết với danh xưng là hoàng gia Khai Ok mới có đủ lực lượng để đè đầu cưỡi cổ quý tộc. Theo lời của Philip Colin nói thì Windon là gia tộc phù thủy cực kỳ là lâu đời, không rõ nguồn gốc tại, không rõ tồn tại từ bao giờ, chỉ biết đã thống trị Khai Ok 50.000 năm. Với bề dày của lịch sử thế này, có thể nói gia tộc Windon đã xây dựng được hoàng thất trước khi hải vực cử quân đoàn trở về đại lục để lập ra trật tự. Nói chung thì gia tộc Windon lớn mạnh không cần phải nghi ngờ, đã vậy dưới trướng còn có hai gia tộc cường đại, thề nguyện luôn trung thành tuyệt đối, là hai gia tộc huyết mạch thú nhân. Thứ nhất là gia tộc Lôn Minh, huyết mạch thiết sư. Thứ hai là gia tộc Marine, huyết mạch thổ hùng. Thế kể thì hai gia tộc này trêu chó tới mức đánh cho hai gia tộc thú nhân cường đại khác là Daraka và Hoylen thiếu chút nữa thì đã tuyệt chủng. Căn bản Dara huyết mạch là dư quỷ, còn Hoylen có huyết mạch là ma sói. Gia tộc Hoylen mới không dễ diễn ra cái tràng cảnh đuổi tận giết tuyệt. Đại loạn là muốn bảo tồn một phần di sản của văn hóa thế giới, chứ không thì xác định chỉ còn những cái tên xuất hiện ở trên phim ảnh mà thôi. Về phần những gia tộc thường nhân dạng như kiểu Lufina thì bởi vì không có tiềm lực tu hành, thành ra sống dễ thở hơn một chút so với các quý tộc khác. Nói chung cảm thấy có đủ khả năng cung phụng tu sĩ thì cứ việc mời chào, muốn xây dựng pháo đài, muốn tích trữ vũ khí nóng cũng được. Nhưng đừng có mà dại dột đi dây dưa sẽ mã tới trang bị Imazan, để bị phát hiện có liên quan là mất ngay và luôn đấy. Cũng chẳng phải là gia tộc Windon ngần ngại gì trang bị cơ giới hiện đại, mà đây là do cộng đồng tu sĩ đóng góp ý kiến rồi mới ban hành lệnh cấm. Với cái cớ là để tránh cho xã hội phải hứng chịu những bất ổn không đáng có. Cơ mà Cao Cường không bận tâm chuyện này, tò mò thú nhân nên hỏi cho biết thôi. Với lại chỉ cần Messiah tu hành ổn ổn là hắn đã lẻ lượn rồi. Nói thẳng ra nếu rảnh rỗi, hắn thà mò tới sân vận động xem những trận bóng sôi nổi cho sướng. Không còn gì để hỏi, Cao Cường liền lấy cớ là tham quan lâu đài rồi một mình rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép lại, không cần David phải lên tiếng, Philip Colin ngay tức thì cô tay hư không họa vẽ ra 6 vòng tròn ma pháp. Sau khi Philip Colin toàn bộ bắn vòng tròn ma pháp lên 4 vách tường cũng như là trần và dưới sàn xong, David mới đầy lo lắng khẽ hỏi: Philip, để Mesia tiếp nhận chỉ dạy của hắn, liệu có vấn đề gì không? Quan trọng là Mesia sở hữu tiên căn, Philip Colin cười khổ nói. Nếu lạc mong muốn được tu hành, vậy chỉ có con đường tu tiền mà thôi. Ta sẵn có mục đích xấu nào đó, David nọ ông nói. Ta dự định khuyên nhủ Mesia từ bỏ, nhưng lạng chắc sẽ là không nghe. Người suy nghĩ cả mức là thiền cận rồi, Philip Colin bĩu môi mắng. Có bao kẻ mơ ước còn chẳng được, ngươi lại đần độn ngăn cản nàng. Mà cứ cho là Mesia đồng ý từ bỏ đi, lỡ hắn tức giận thì không níu lại hỗ trợ kháng địch thì người tính sao hả? Những lời này lọt vào tai, David mặt mũi liền tái mét. Ta dám chắc người cũng đang mơ mộng, Philip nhếch miệng cười. Đã như vậy còn nắm ngực ngừng Mesia làm gì? Với lại là ngoài sắc đẹp thì có gì để hắn mưu đồ? Nếu ta là ngươi, giờ đã mở tiệc ăn mừng chứ không phải là ngồi đây sợ vớ sợ phẫn. Đừng có nói hàm hồ linh ta linh tinh, David chán nổi đầy gân xanh. Ngươi là kẻ không con không cái, làm sao có thể hiểu được cái kẻ nỗi lòng của cha mẹ. Hắn có to bằng ông rồi, cũng đừng hòng tai họa con cái rượu của David này. Nếu người biết hắn từng đã giết hơn 1.000 người, từng bị tiền các truy nã toàn đại lục, liệu có còn can đảm ngồi đây to còi tuyên bố không? Dám chắc đã tè ướt đúng quần luôn rồi, chứ đòi đó mặt tình tướng à? Nói thật là khi hắn biến trở thành diện mạo thực, Philip Collins nhìn sợ hết hồn, không kiềm chế giỏi. Không kiềm chế giỏi, chỉ sợ đã lăn đụng ngã ngửa luôn rồi ý chứ. Có điều Philip Collins chỉ là âm thầm suy nghĩ ở trong đầu mà thôi. Căn bản là lệnh truy nã đã bị gỡ bỏ, không cần thiết phải đả động tới chuyện này. Quan ngại nhất là nếu nói ra sẽ khiến cho David mất ăn mất ngủ luôn đấy. Thôi thì cứ vờ như là không hề hay biết tới cái vụ việc đáng sợ kia. Thoáng chút suy nghĩ, Philip Collins hèn mọn cười nói. Có một biện pháp giải quyết lo lắng của ngươi. Mau nói. David lớn tiếng vội vàng thúc giục. Cái biện pháp này thì hơi bị hố người một chút. Thành ra Philip Collins khá là ngại ngần nói lớn, liền dứt khoát dí sát lên tai lõi tầm vào tai của David. Khẩn trên chán còn chưa kịp chìm xuống đâu này, nghe xong Philip Collins dì tai hiến kế, thoáng một cái cơn xanh liền lần nữa làn khắp mặt của David. Có điều chỉ trong chốc lát đã lận mất tâm. Với lại David hiểu rằng bây giờ không phải là lúc tức giận, nên cân nhắc một phen mới được. Trải qua 10 phút yên lặng suy nghĩ, David tặc lưỡi nói. Thực ra thì biện pháp cũng không tệ. Thôi, để ta thử xem sao. Không tệ mới sợ chứ. Da mặt giật giật, Philip Collins gật đầu nói. Vậy bắt tay vào an bài đi, kẻo lại chậm trễ lại sinh biến. Trong khi David và Philip Collins bắt đầu bận bịu an bài mọi việc, thì Cao Cường liền lên nắp tháp cành, rồi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bỏ qua những ngọn đồi xanh mướt, bỏ qua những hồ nước rộng lớn bằng phẳng, hắn thấy được trục tòa lâu đài không kém cạnh gì của lâu đài Lufina. Có điều toàn là lâu đài của dòng dõi quý tộc, nhìn thì nguy nga tráng lệ, nhưng chủ nhân là đám thối nát, sống dựa hết vào tiền thu thuế của người dân. Cơ mà không biết chữ hổ thiện viết như thế nào đâu. Thế David kể là đám này ra đường lúc nào cũng vênh váo, kiểu quý tộc coi trời bằng vung. Ngay đến cả đại gia như David mà còn không ít lần bị khả kịa, đủ để hiểu đám quý tộc này duy trì nối giống ngang tàng hống hách như thế nào rồi đi. Nghe giọng thì thấy David tèm quý tộc nắm đấy, chẳng qua là sống cùng thành phố với gia tộc Windon nên bắt buộc phải ngậm đắng nuốt cay. Dù sao thì quý tộc chó mèo gì đây cũng là gia tộc Windon sắc phong. Ám sát quý tộc thì khác gì đánh chó không lẻ mặt chủ. Mà ngồi tại tháp cành cũng có thể quan sát được lâu đài của Windon, căn bản với diện tích khổng lồ gấp 3 lần lâu đài của Lufina, có mù thì mới không nhìn thấy. Chắc là tương tự hoàng cung tại Phương Đô, phải có quân đội chuyên phụ trách phương tiện đi lại. Kaioke nổi tiếng là xe buýt 2 tầng, có khi trong lâu đài Windon bố trí cả một đội trục chiếc ấy chứ. Đúng lúc này thì có tiếng bước chân lẹt xoẹt truyền tới bên tai. Cao Cường nghi hoặc liền tỏ ra thần thức để kiểm tra, để rồi lại càng nghi hoặc nhiều thêm, bởi vì người tới là bà cô ế ẩm Maria Funin. Hẳn là trùng hợp nên đầy ngắm cảnh ư? Đã chẳng còn gì hay ho để xem, Cao Cường liền trở xuống bên dưới. Cũng là lúc Maria Funa lại gần, hắn đành gần đầu chào hỏi rồi nách người qua. Nói chung khác với bàn nãy, lúc này làng ta mặc váy hoa với cả trang điểm cầu kỳ, khẳng định không phải là lên đây để ngồi ngắm phong cảnh đâu à. Trai chưa vợ, gái chơi chồng, ngốc cùng một chỗ rất dễ là bị người ta đặt điều dị nghị. Vấn đề là hắn muốn rời khỏi, nhưng Magine Lufia lại nhích sang chặn đường. Cao Cường sớm đã đoán ra rồi, chỉ là đâu thể nào tránh suốt được. Không để hắn phải hỏi, Magine chủ động lên tiếng. Ta cần ra ngoài một chuyến an bài công việc, mà đội cận vệ hiện giờ bận bịu hết cả rồi, liệu người có thể bớt chút thời gian đi giúp ta được không? Chứng tỏ David đã tiết lộ vụ việc với cả Magia luôn. What? Có mưu hèn kế bẩn gì à? Cơ mà sao phải xoắn? Cao Cường nhún vai nói thẳng. Theo giúp thì cũng được thôi, nhưng báo trước là ta không biết lái ô tô. Một là nhờ người khác làm tài xế, không thì người tự mình mà ngồi ôm vô lăng. Theo ta. Masine gật đầu khẽ nói một câu rồi cứ thế quay người đi trước. Những người khác tiếp cận hắn đều là run run. Bà cô này lại tỉnh bơ như không, quen gần khối với tu sĩ, Cao Cường khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Rất nhanh thì hai người xuống tới sân. Masine liền chỉ tay tới trước Fanny đắt đỏ. Bà cô ế ẩm chắc hẳn cái dòng rẽ hiếu chiến này luôn cơ đấy. Không chút chần chừ, Cao Cường liền mở cửa phụ chui vào. Dòng xe hai chỗ ngồi, đương nhiên là Magine tự cầm lái. Hùng hăng ở chỗ là làng ta đạp ra cho chiếc xe lao đi vun vút, không hề có lửa tiện là sợ sệt. Mà hình như Magine cũng là đang cố tình chạy xe với tốc độ cao. 40 cái xuân xanh rồi, có gì nói thẳng cho nhanh, quậy phá đi cho nó mệt sau. Mặc dù là thử sức ứng phó nếu có tai nạn phát sinh, nhưng nếu cứ để mặc kệ nếu như làng ta được đà bày ra đống trò lớn nghịch ngợm là khổ đấy. Nghĩ được đến đây thì Cao Cường rất khoát hỏi thẳng, rốt cục là muốn gì? Đừng có hiểu lầm, Masine lạnh nhạt đáp lại, đây là tốc độ cho phép tại vùng ngoại ô, bất cứ ai cũng đều lái như ta. Thần kỳ trùng hợp là đúng lúc này có chiếc lao từ căn biệt thự ngang ở dọc đường, vừa vào làn đường là tăng tốc độ điên cuồng, xe lát liền vượt lên luôn. Nhớ lại lúc đến đây, đàn xe do đội cận vệ lái cứ chạy như là tìm chết đó thôi. Có điều mỗi thế mà đã đòi qua mặt được thì khác nào là kẻ ngu. Hay là bây giờ chỉnh làng ta một trận cho chừa cái thói chiêu trò. Mà dạo này cuộc sống có phần quá mức là tẻ nhạt, liền tùy tiện làng ta đạo diễn đi. Cao Cường quyết định không hỏi tới gì nữa, cùng lắm là bị Mezine quay cho như chóng chóng là cùng. Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu bị mỹ nữ trêu chọc, hết huyền tỷ lại tới tiêu diễm phượng, quan trọng là bản quan chưa từng bị thiệt thòi đâu đấy. Đã vậy thì liền tùy tiện Mezine lao đầu tự do vào danh sách đi.